Chương 1351, hỏi một chút. Nàng sẽ chết yểu Chu Phàm nhìn xem trong lồng ngực Hải Nhi, sắc mặt hắn khẽ biến, ánh mắt quét về phía anh cửu nói, ta làm sao biết ngươi nói chính là thật hay là giả. Anh cửu nói lời khó phân thật giả, muốn để hắn tin nàng rất khó. Ngươi có thể không tin. Anh cửu mặt lộ mỉm cười nói, ta không có muốn ngươi tin tưởng, ngươi có thể làm ta không có nói qua. Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, hắn vừa định nói chuyện, nhưng đồng hồ cắt bên trong cuối cùng một hạt hạt cắt rơi xuống. Chờ y đờ tờ quay củ ồ nờ dê cảm giác truyền đến, hắn cùng Hài Nhi cùng một chỗ biến mất tại trên thuyền. Anh cửu khẽ nở nụ cười, trói thai khó nghe thanh âm ở trên thuyền quanh quẩn, ba cái phụ tá giả à thuyền, không nghĩ tới tại ta tỉnh về sau, ngươi cho ta một cái dạng này ngạc nhiên. Chu Phàm mở mắt ra, hắn lập tức đứng thẳng lưng lên, quét mắt một cái gian phòng, Mặc Mặc chính ghé vào tiểu muội trên thân đi ngủ. Mặc Mặc. Chu Phàm đi tới, đem Mặc Mặc nhấc lên. Tiểu Hắc Long mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng hình như nhớ ra cái gì đó, có chút ủy khuất sủa vài tiếng. Tối hôm qua ngươi không có nhìn thấy ta, đúng không? Chu Phàm hỏi. Tiểu Hắc Long nghe hiểu, nhẹ nhàng gật đầu. Chu Phàm lập tức minh bạch, tất cả giống như hắn nghĩ như vậy, hắn an ủi Tiểu Hắc Long vài câu, liền sắc mặt nghiêm túc. Anh cửu nói cái kia Hải Nhi người mang ba loại rất lợi hại quyệt nhân thiên phú, cu nở dê bởi vì dạng này sẽ chết yểu. Chỉ là cái này sao có thể hắn biết rõ trùng nương có được đại mộng thiên xuân thu quyệt nhân thiên phú, hắn có minh tức nghịch luân thể quyệt nhân thiên phú, nhưng còn có một loại quyệt nhân thiên phú đâu, chẳng lẽ trùng nương có được hai loại quyệt nhân thiên phú sao? Chỉ là liền tính trùng nương có được hai loại quyệt nhân thiên phú cu nở dê không có khả năng toàn bộ kế thừa, loại chuyện này là rất thấp xác suất. Hắn tại trong sách nhìn qua, cũng không phải là nói hai cái khác biệt quyệt nhân kết hợp với nhau, liền sẽ sinh ra có được hai loại quyệt nhân thiên phú quyệt nhân. Nếu là dạng này, cái kia không ngừng tìm khác biệt quyệt nhân sinh hạ hậu đại, dạng này hậu đại có được quyệt nhân thiên phú số lượng liền sẽ nhiều đến khủng bố. Trên thực tế quyệt nhân huyết thống kế thừa có một quy chế luật. Quyệt nhân cùng người bình thường kết hợp, nhất định sẽ kế thừa quyệt nhân thiên phú, nhưng cái này quyệt nhân thiên phú khả năng là lộ ra tính, cũng có thể là ẩn tính. Nếu là ẩn tính vậy liền khả năng cả một đời đều không thể kích hoạt chính mình quyệt nhân thiên phú, nhưng cái kia ẩn tính quyệt nhân vẫn là mang theo huyết thống có thể mới truyền cho hậu đại. Vì lẽ đó thường thường một cái quyệt nhân thế gia, bọn hắn nếu là chú trọng huyết thống kế thừa, thường thường sẽ không lựa chọn cùng cái khác quyệt nhân kết hợp, mà là chọn người bình thường. Quyệt nhân cùng quyệt nhân kết hợp, thường thường sẽ chỉ kế thừa một loại mạnh mẽ quyệt nhân thiên phú, loại nào quyệt nhân thiên phú càng mạnh, liền sẽ kế thừa loại nào. Đương nhiên là có thời điểm mạnh yếu tiêu chuẩn cũng không phải là tu sĩ có thế nhẹ nhõm phân biệt, cái này cùng quyệt nhân thiên phú khởi nguyên quái dị có quan hệ. Bất quá quyệt nhân cùng quyệt nhân kết hợp, cũng sẽ xuất hiện cực kỳ hiếm thấy kế thừa song quyệt nhân thiên phú, loại tình huống này rất hiếm thấy, điển tịch bên trên nói mấy ngàn năm qua chỉ là xuất hiện qua số lệ, hơn nữa cái kia số lệ bên trong song quyệt nhân thiên phú đều là chết yểu. Nguyên nhân ở chỗ khả năng là song quyệt nhân thiên phú lực lượng phát sinh xung đột. Chính thức có được song quyệt nhân thiên phú tình huống rất ít, nhưng Chu Phàm bên người hình như liền có hai cái thực phù liền là song quyệt nhân thiên phú, nhưng nàng tình huống rất đặc thù, nàng là quái dị cùng quyệt nhân hậu đại, mới có thể kế thừa song quyệt nhân thiên phú, đồng thời hoàn mỹ thăng bằng hai loại lực lượng. Về phần tiểu liễu, tại Chu Phàm quan sát bên trong, nàng cũng không tính là có được song quyệt nhân thiên phú. Nàng là dung hợp kén tây cùng mình tức nghịch luân thể lực lượng, đây là một loại mới quyệt nhân thiên phú. Nhưng vô luận như thế nào thực phù cùng tiểu liễu đều là tình huống đặc biệt, cũng không phải là quyệt nhân cùng quyệt nhân kết hợp kế thừa song quyệt nhân thiên phú, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, thực phù mới xem như có được song quyệt nhân thiên phú. Son phấn cho vạn mùa xuân chỉ là khai phát cùng cân bằng một đời quyệt nhân lực lượng, đối song quyệt nhân thiên phú lực lượng cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Song quyệt nhân thiên phú cùng một đời quyệt nhân vẫn là có khác biệt khác nhau. Hiện tại anh cửu nói cho hắn biết, hắn cùng trùng nương nữ nhi có được ba quyệt nhân thiên phú nếu là dạng này, đây không phải việc vui gì, đây quả thực là tin dữ. Song quyệt nhân thiên phú quyệt nhân đều chết yểu, ba loại khác biệt quyệt nhân thiên phú lực lượng tại một cái nhân thể bên trong hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Nhưng việc này sẽ là thật sao nếu như thật sự là ba quyệt nhân thiên phú? Cái kia anh cửu thuyết pháp rất có thể cũng không phải là giả. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn lại nghĩ tới nữ nhi tình huống nghiêm trọng như vậy, vì cái gì trùng nương cu nở dê không có nói với hắn thật, chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy sao? Hắn nghi một la tờ, quyết định đến hỏi hỏi một chút. Vội vàng xử lý một chút buổi sáng việc vặt vãnh, hắn liền mang theo tiểu muội xuất môn, đi tới Nguyệt Nha hiệu buôn, đưa ra muốn gặp hiệu buôn đại trưởng quỹ Vương Hải Đông. Chu đại nhân, nhà ta trưởng quỹ đến nơi khác đi làm, có thể muốn thời gian thật dài mới có thể trở về. Một người trung niên nam tử đối Chu Phàm cung cung kính kính nói. Cái kia Nguyệt Nha hiệu buôn hiện tại người nào chịu trách nhiệm? Chu Phàm trầm mặt hỏi. Từ đại trưởng quỹ chỉ định 6 người phụ trách, ta chính là một trong số đó. Trung niên nam tử kia nói, Chu đại nhân nếu là có chuyện gì, cũng có thể yên tâm giao cho ta đến thay đại nhân đi làm. Vương Hải Đông thật không tại sao Chu Phàm nói, nếu là hắn tại, gọi hắn chớ núp ta. Ta có chuyện rất trọng yếu nói với hắn thế nhưng là đại trưởng quỹ thật không tại. Nam tử trung niên vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi bây giờ liên hệ được hắn sao? Chu Phàm lại là nhữ mày hỏi. Đây không có khả năng. Nam tử trung niên lắc đầu nói. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, cầm giấy bút đến, ta cho hắn lưu một phong thư. Trung niên nam tử kia rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng, đem giấy bút tới giao cho Chu Phàm. Chu Phàm rất nhanh liền viết xong thư. Hắn trước đó cùng Vương Hải Đông chỉ là gặp qua vài lần, liền vô pháp tại trên thư gây bất kỳ cấm chế gì, phòng ngừa người khác nhìn lén. Ngươi muốn mạng sống tốt nhất đừng nhìn lén thư. Chu Phàm dùng thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói. Đại nhân xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm rời đi về sau, nam tử trung niên nhìn thoáng qua trong tay phong thư, hắn vội vàng bước nhanh đi vào hiệu buôn bên trong. Hắn rất nhanh liền đi tới cửa một gian phòng trước, hiệu buôn bên trong rất an toàn, sẽ không có người có thể ẩn vào đến, nhưng hắn vẫn là cẩn thận quay đầu nhìn một chút, mới có tiết tấu gõ cửa một cái. Chu đại nhân rời đi, hắn cho đại trưởng quỹ lưu lại một phong thư. Nam tử trung niên nhẹ nói. Cửa mở ra, Vương Hải Đông đi ra, hắn tiếp nhận thư ho nhẹ một tiếng nói, hắn nói cái gì sao? Hắn nói có chuyện rất trọng yếu tìm đại trưởng quỹ, nhưng ta dựa theo đại trưởng quỹ nói phái hắn. Hắn liền cho ngươi lưu lại một phong thư. Nam tử trung niên trả lời, hắn còn cảnh cáo ta, nói ta nghĩ sống sót tốt nhất đừng nhìn lén. Vương Hải Đông gần nhất thâm cư không ra ngoài, chính là vì tránh Chu Phàm. Hắn nhìn xem trong tay thư, thư là ngay trước bọn hắn mặt người viết, hơn nữa Chu Phàm QNZ không có khả năng muốn giết hắn. Sắc mặt hắn ngưng lại, nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Nam tử trung niên xoay người sang chỗ khác. Vương Hải Đông lúc này mới mở ra thư, chỉ gặp trên thư viết, ngươi thay ta hỏi một chút trùng nương, thân nữ nhi mắc bệnh nan y, nàng biết sao? Nếu là biết rõ, nàng lại không có biện pháp cứu nữ nhi, cái kia nàng hẳn là nói cho ta. Vương Hải Đông mặt lộ ý sợ hãi, hắn vừa cẩn thận nhìn một lần trên thư chữ, càng phát ra khủng hoảng. Cái này sao có thể? Vương Hải Đông thấp giọng tự nói một câu, hắn đối trung niên nam tử kia nói một tiếng, để hắn đi làm việc, hắn liền đóng cửa lại.